Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, chương quá phận quá phận. Nhiều đại tài gọi lớn, đã hiện tại có tiền, như vậy Trần Tử Nhi ý nghĩ khẳng định là hướng phía thế giới nhất lưu phương hướng đi kiến thiết. Đây cũng là vì hấp dẫn nhất lưu nhân tài, hoàn cảnh tốt. Người ta cũng nguyện ý tới. Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, mà muốn đề cập cụ thể quy mô. Hắn có cái to gan ý nghĩ. Lần này ích lợi chí ít một nửa hắn muốn đầu tư tại cái này phía trên. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là tương lai. Tương lai cái gì đều muốn hướng tuyến lên chui. Không có điểm kỹ thuật sao có thể đi? Tuy nói công ty cao tầng hoàn toàn chính xác có cần hắn lại đầu nhập tài chính đến thu hoạch được. Càng nhanh phát triển, thịnh thế địa sản cùng khách hữu khách sạn đều cần. Nhưng cũng sẽ không cần 10 cái, mười mấy cái ức khoa trương như vậy. Khách hữu khách sạn ban đầu đầu tư bất quá 20 triệu. Tiền kia còn không có xài hết đâu. Đây đều là tiền trinh. Hắn đều không có mảnh đi cân nhắc. Lão kén ăn có thể muốn nhiều tiền một điểm, nhưng nhiều nhất 2 ức cũng liền đủ rồi. Còn nữa nói Trần Tử Nhĩ ở trong thành phố con đường đi thông. Trong tay hắn xí nghiệp khả năng theo ngân hàng lấy không được tiền. Căn bản không tồn tại khả năng này. 2 năm này quốc gia kinh tế có chút thông chướng thít chặt. Không thấy đang ra sức thúc nhiệt bất động sản đâu nha. Pudding khả năng cần 1 điểm. Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh cộng đồng tán thành tin tức hệ thống cần bỏ ra nhiều tiền không? Ngừng hoàn thiện thăng cấp, nhưng kỳ thật bộ phận này cũng là vấn đề kỹ thuật. Có thể làm lần này đầu tư nghiên cứu khoa học trung tâm một cái tạo thành bộ phận. Khách quan lên Trần Tử Nhĩ còn nghĩ tới một nguyên nhân. Đó chính là cuối tháng 9 tháng 10 sơ lần kia Trung Hải Tài Phú diễn đàn. Lần này diễn đàn ảnh hưởng hoàn toàn chính xác thật lớn. Thế giới trong nhận thức quốc, Trung Quốc học tập thế giới, mà đối với Trung Hải đến nói, đó chính là lần này diễn đàn về sau thế giới top 500 ngụ lại Trung Hải bước chân rõ ràng tăng tốc. Đầu tư bên ngoài tiến vào cánh cửa cũng lập tức đề cao. Nói đơn giản trước lúc này một cái ngàn vạn Mỹ Kim cấp bậc hạng mục liền có thể ở đây đi được thông. Nhưng lần này diễn đàn về sau không có hơn 100 triệu đô la đầu tư. Vậy ngươi chính là một cái bình thường người đầu tư. Ý tứ chính là hạng mục đặc phê. Quan viên có mặt nghi thức các loại hình. Ngươi tất cả cũng không có tư cách. Căn cứ vào đủ loại suy tính. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói. Hàn Bí Thư, ta lần này cụ thể thu lợi tin tức lên đều truyền ra. Ngươi hỏi ta bao lớn tính lớn. Ta không được cùng ngươi làm quá nhiều cam đoan, nhưng 2 ức quy mô ta là khẳng định sẽ ném. Hàn Hiểu chỉ riêng rất bình tĩnh, cứ việc cái này căn bản liền không có để hắn cảm thấy không cao hứng lý do. Nhưng theo trên mặt là nhìn không ra cái gì. Hắn suy tư hỏi, 2 ức đô la, Trần Tử Nhĩ nửa đùa nửa thật nói. Cái này nếu là nhân dân tệ ta cái kia có ý tốt tại cái này mở miệng a. Bí thư khoát tay cười cười, ai, nói quá lời, bao nhiêu không phải trọng điểm, chúng ta có thể cảm nhận được ngươi muốn vì Trung Hải phát triển ra lực tâm. Cái này đầy đủ, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ngươi là thật biết nói chuyện, còn như vậy bình tĩnh, cậu phục ngươi, nói tới chỗ này, kỳ thật trong sảnh không khí liền đã phi thường tốt, Tiết Lập cùng đi ở bên. Nụ cười trên mặt rất rõ ràng giống như cùng có vinh yên đồng dạng. Nói trở lại, tùy hắn đi tiếp Trần Tử Nhĩ khẳng định có, trước đó liền nhận biết, cái này suy tính. Kỳ thật theo hắn làm quan góc độ đến nói, có như thế cái thực lực mạnh vô cùng tư nhân xí nghiệp ra kia thật là thoải mái hơn. Quan thương kết hợp, có thể kết hợp đến cùng một chỗ. Trên bản chất chính là lẫn nhau đều có đối phương đặc biệt cần tài nguyên. Vậy là ngươi cụ thể muốn làm gì dạng cơ cấu? Bí thư thân hỏi, hắn trả lời nói, tỉ mỉ đồ vật cần chậm rãi chứng thực, nhưng chung quy phương hướng là một cái điện tử khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Ta tại thung lũng Silicon cũng có một công ty, làm chính là một cái rất nhỏ điện tử sản phẩm, một chút xíu lớn, nhưng kỹ thuật yêu cầu cao. Trước mắt tiến vào sau cùng công thành giai đoạn, cân nhắc đến hành nghề điện tử cạnh tranh rất mạnh cùng chế tạo quốc gia chúng ta kỹ thuật của mình lực lượng, ta quyết định tại Trung Hải cũng thành lập một nhà nghiên cứu phát minh cơ cấu. Quyết định này không nhỏ, bởi vì nghiên cứu phát minh đầu nhập nhất định phải dứt bỏ được đưa tiền. Nhưng ta ý nghĩ rất kiên định, đám người nghe xong, tâm đều run lên, nước bọt đều muốn chảy. Cái kia, đây là công nghệ cao à? Hiện tại đầu năm nay, mọi người đối cái từ này rất không có sức chống cự. Các loại công nghệ cao phần mềm vườn giống không cần tiền đồng dạng theo trên đất trống xuất hiện, liền có thể thấy đốm. Mà lại trước mắt trọng ô nhiễm xí nghiệp cũng ngay tại từ đó biển ra bên ngoài rời. Công nghệ cao ngành nghề có thể nói là những này những người lãnh đạo cầu còn không được đồ vật. Hàn Bí Thư cũng nhịn không được có phát ra từ nội tâm nụ cười. Công nghệ cao tốt, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất nha. Chế tạo chính chúng ta kỹ thuật lực lượng. Người ý nghĩ này không tệ. Liền muốn buông tay ra đi làm. Lão Hàn, chuyện này chúng ta thảo luận một chút. Không có vấn đề lời nói. Ta nhìn có thể đặc phê. Vâng, chúng ta đều hiểu Hàn Bí Thư ý của ngài. Công nghệ cao đầu nhập lớn, phong hiểm cao, muốn cổ vũ càng phải bảo hộ. Lần này tốt, giảm bớt không ít phiền lòng chuyện. Lần trước nhìn Tần Nghiệp con dấu hắn là minh bạch chạy thủ tục là nhiều bực mình thật lãng phí thời gian sự tình. Sau đó hắn lại hỏi, hôm nay người ta đều tại, các bộ trưởng cũng tại, người cái này hơn 100 triệu hạng mục, khẳng định là yếu địa. Chúng ta hiệu suất cao điểm, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Ngươi nếu là có cân nhắc địa phương tốt, chúng ta liền định ra đến. Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc, vậy làm sao có ý tốt đâu. Nhưng khi thư ký mở ra địa đồ thời điểm, hắn vẫn là rất nghiêm túc đang suy tư. Phổ Đông, tuyệt đối, không cần cân nhắc, mà lại hiện tại độ khó hẳn là cũng không có cao như vậy. Nói đến, Phổ Đông mặc dù theo thập kỷ 90 sơ liền bắt đầu làm khai phát, nhưng ở thời gian tương đối dài bên trong cái này khai phát tiến hành cũng không thuận lợi. Chủ yếu chính là không có tiền, muốn nói chính phủ đầu tư. Mười mấy năm sau mọi người đối chính phủ ấn tượng là ngoại hối lớn mẹ hắn nhiều. Nhưng ở mấy năm trước thực sự hết tiền. 94 năm làm phân chế độ thuế cải cách về sau trung ương tài chính mới tốt nhìn một điểm. Trước đó liền càng không tiền, mà muốn nói đầu tư bên ngoài. Hắn a người ta ngốc a. Ở giữa một con sông lớn, thị dân đều hướng bãi biển phía tây chạy. Các người đều hô lên thà muốn phía tây một cái giường, không cần phía đông một bộ phòng. Sau đó để ta đi Phổ Đông làm kiến thiết. Ta nhìn rất giống người ngốc nhiều tiền. Vậy sẽ không ít công ty địa sản hạng mục đều trải qua khó sinh. Nổi danh nhất chính là Chính Đại tập đoàn tại Phổ Đông đầu tư Chính Đại quảng trường. Cái này mục theo đầu tư đến khai phát cuối cùng hoàn thành. Trước trước sau sau dài đến 10 năm, là chúng ta cho người ta ngáng chân làm. Đừng nói giỡn, chúng ta mặt đều cười cứng. Nguyên nhân căn bản chính là cơ sở kiến thiết không đủ. Nhà đầu tư khuyết thiếu lòng tin. Giản đan nói, không có tiền có thể kiếm. Chính Đại tập đoàn vẫn là người Hoa Xuyên quốc gia tập đoàn. Đổi người phương Tây càng không tin ngươi chính phủ chính sách cái kia một bộ. Người ta tin thị trường. 97 năm vòng quanh trái đất tài chính trung tâm cũng khai công a. Nhưng bây giờ không phải cũng dừng ở cái kia. 08 năm mới chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng. Cứ việc năm nay, trong ngoài vòng cao giá, Dương Phổ, Nam Phổ Hòa Lô Phổ cầu lớn tất cả đều hoàn thành hoặc là tiếp cận hoàn thành. Nhưng rất nhiều sự tình đều có một cái lạc hậu tính. liền dưới mắt Phổ Đông Khai Phát xem như có một điểm hướng tốt xu thế. Nhưng xa xa không có đi ra khỏi trước đó xấu hổ khốn cảnh. Trạng huống này đạt được năm 2001 tả hữu mới có thể hoàn toàn đảo ngược. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ sờ lên cằm tại khối kia tinh hoa nhất địa phương, cẩn thận, tìm kiếm. Cộng thêm suy nghĩ, dù sao người bên ngoài nhìn xem là như vậy. Phổ Đông địa hình là cái hình tam giác, phương Đông Minh Châu là cái kia một khối liền càng thêm tam giác. Năm nay thế kỷ đại đạo cũng tiếp cận hoàn thành. Trong trường học, Trần Tử Nhĩ còn nghe người ta thảo luận qua đầu này đại lộ. Nó rất thất bại, thật rất thất bại, nó tựa như hình tam giác đường đáy cao, lập tức cắt hai bên, mà lại song hướng đạt tới kinh khủng 8 làn xe. Bất quá đây là Vương Phúc toàn giáo thụ muốn cân nhắc sự tình. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, hắn nhiệm vụ chính là muốn dọc theo thế kỷ đại đạo đầu này đại lộ tìm kiếm một nơi tốt. Con bà nó rốt cuộc đã đợi được cái ngày này. Diện tích A, hắn không nói cụ thể, đồ lên tiêu chú chút còn chưa khai thác địa phương. Hắn liếc nhìn vòng quanh trái đất tài chính trung tâm chỗ không xa có một cái. Thế là đưa tay nhẹ nhàng vẽ một vòng. Như thế lớn tính lớn a. A, cái này đồ bao lớn tỷ lệ xích. Rõ ràng rất dùng sức họa. Vẽ, còn rất vô sỉ hỏi tỷ lệ xích vấn đề. Tựa hồ nghĩ che giấu mình lòng tham sự thật. Có thể ngươi cho rằng người bên ngoài nhìn không thấu mà. Hàn Bí Thư một vị bộ trưởng nói. Cái này không sai biệt lắm có 3.400 mẫu. Ái chà, không có ý tứ, không có ý tứ, ta đất này lý học không phải rất tốt. Về sau Lư gia nhu nhược kiện vườn vẫn chưa tới 700 mẫu. Quá phận, quá phận, nơi này chính là tấc đất tấc vàng. Không nên không nên, như vậy đi, tại các vị trước mặt lãnh đạo ta cũng không tham lam. Cái này nguyên một khối ta Trần Tử Nhĩ liền không nghĩ. Một nửa thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, một bên khác Sử Ương Thanh ngay tại chịu đựng mẫu thân quấy rối. Cũng để nàng nhớ lại trước đó vẫn nghĩ quên mất sự tình. Bởi vì sự kiện tiếp tục lên men, nàng mẫu thân, năm đó đối Trần Tử Nhĩ chút thành tựu liền có chút, chẳng thèm ngó tới Đường Hiểu Dung nữ sĩ cũng. Theo dư luận bên trong biết được tin tức này, cái này, hiện tại có chút trợn tròn mắt. 101 đặc biệt vạn chữ cảm nghĩ cái trước cảm nghĩ quá không chăm chú. Ở trong bầy bị đổi o. O, đều nói theo cái này cái kia phần cảm nghĩ đó có thể thấy được quyển sách viết không dài. Não mạch kín thanh kỳ một đám người. Vì lẽ đó đáp yêu cầu viết một phần 101 về kép chữ cảm nghĩ. Nhưng kỳ thật cũng không có cảm tình gì. Ta chính là cho bọn hắn cái mặt mũi phát một cái. Trở lên là chân thật nội tâm hoạt động. Trở xuống là sáo lộ. Hồi báo trước một cái thành tích. Quyển sách trước mắt cất giữ 6W6. Đồng đều đặt trước 4.400 cộng. Số lẻ đều không có. Những người còn lại các ngươi chơi cái gì đi. Người da đen dấu chấm hỏi mặt. Mỗi tháng tiền thù lao so thu nhập một tháng 100 vạn kém một chút. Một điểm, các ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Ân, hai ngày trước Hòa Phong tại Vân Minh chủ nói chuyện phiếm. Ta, ai, đời này cũng không thể 5.000 đồng đều mua. Tâm tính bạo tạc, hắn, con mẹ nó ngươi ở trên giá trước nói có thể có 500 đồng đều đặt trước liền đủ hài lòng. 1.000 đồng đều đặt trước có thể viết đến chết. Dùng cái này chứng minh ta hiện tại bành trướng. Hừ, nói gì vậy? Ta sẽ bành trướng. Đúng a, ta chính là a. Ha ha, vậy ngươi nghĩ sao? Kỳ thật cũng không có. Các ngươi không có phát hiện ta đổi mới ổn định sao? Tháng trước còn cầm toàn cần thưởng. CMN cảm giác phát lớn tài. Mà lại tháng này đều đi qua 5 ngày. Ta vậy mà không có xin phép nghỉ. Thật ghen tị các ngươi bọn này hạnh phúc độc giả có thể có tốt như vậy tác giả. Vì lẽ đó tha thứ ta nói thẳng. thường xuyên nói ta đổi mới chậm người lương tâm của các ngươi giờ phút này hẳn là ẩn ẩn làm đau. A, đối liên quan tới đoạn này nữ chính nhỏ chuyển hướng, rất sớm đã có tin tức cấp ra, kỳ thật ta rất ít giải thích kịch bản, sớm nhất có làm qua, nhưng về sau không làm, đây đều là giáo hội các ngươi ta, bởi vì ta phát hiện thích người chính là thích, không thích giải thích cũng không thích, mà là viết sách khó xử cùng khốn cảnh hoặc là nói cho tác giả mang tới thật lớn mê mang hẳn là ở chỗ viết như thế nào đều sẽ bị phê bình. Cái kia còn có cái gì tốt giải thích, dù sao đều sẽ bị phê bình. Khoa trương nhất chính là ta bản thân đọc thành thị giao thông chuyên nghiệp. Liền trước mấy chục chương dính đến bộ phận này nội dung đều có người phê bình. Nói ta nói không đối với ngươi dám tin. Ta, ngay lúc đó ý nghĩ là thuận dây lưới đem bên tay ta một chồng chuyên nghiệp sách nện ở trên đầu của hắn. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ xuất hiện một giây. Ta rất văn minh, cũng chỉ là ta hiện tại còn nhớ rõ cái kia ít mà thôi rồi tương đương vì lẽ đó giải thích kịch bản cũng không. Có cái gì dùng, cả không tốt sẽ còn kịch thấu. Ta cái này cảm nghĩ cũng là kỳ quái. Có phải là phải nói điểm sáng tác khó khăn? Kỳ thật lớn nhất khó khăn là nghèo. Hiểu ta ý tứ a? Ta cũng không có là ám chỉ cái gì. Ân, hồi ước đi qua. Sách mới kỳ rất khó khăn, trên cơ bản hết sạch ta đối gõ chữ hứng thú. Khi đó một cái đề cử tiếp một cái đề cử đều là PK tới. Mất một bước đằng sau chính là an ủi trưng bài, viết đến 1 triệu chữ, liền thật không có gì hứng thú. Nếu không có tiền còn muốn bị người mắng, khẳng định đã sớm không làm, bởi vì mỗi ngày đổi mới quá không được bớt lo. Hiện thực như thế. Ngay thẳng boy, tháng 1 bởi vì nguyên nhân nào đó 12 trời quỵt canh. Tuy nói nội tâm rất bi thương muốn tuyệt, luôn luôn 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sau đó yên lặng lau nước mắt, nhưng mỗi ngày không có gõ chữ nhiệm vụ. Thật tê thoải mái, không giống hiện tại, mắt lườm một cái chính là lại muốn gõ bàn phím. Vì lẽ đó cho điểm chính bản đặt mua đi. Tối thiểu không nên nhìn đồ lậu đến phun ta. Như vậy, nói không chừng, ta cũng sẽ phun ngươi. Mà lại các ngươi tận lực không nên nhảy đặt trước. Rất dễ dàng bại lộ một sự thật chính là. Lái xe chương tiết đặt mua sẽ lớp 10 đâu đâu. Hiểu ta ý tứ a? Các ngươi bọn này tao độc giả. Cùng thời kỳ tác giả thành tích đều bạo tạc. Chỉ có ta nhược kê. Khả năng không thích hợp ăn chén cơm này đi. Ai, thành tích bây giờ cũng đều giống như là giả. Tựa như lifting đồng dạng dễ dàng trôi qua. Vốn là cơ hồ chưa từng cầu qua phiếu. Vẻn vẹn cầu một cái đặt mua đều không được đặt. Rất hoài nghi mình dựa vào các ngươi tương lai sợ là phải chết đói. Ta quả nhiên là cái phác nhai. Mà lại trời sinh không am hiểu phiến tình giảng thuật khó khăn. Cái này, để ta nói thế nào? Vốn là tiền gì cũng khó khăn kiếm. Làm chút cái gì không được khó khăn a? A không đúng không đúng. Không thể nói như vậy. Cũng không phải là không được khó khăn. Chỉ là ta không am hiểu nói ra miệng. Kỳ thật vẫn là rất gian tân. Thời gian rất sớm thậm chí cảm thấy đến có thể viết 1 triệu chữ đều là thần. Hiện tại ta rốt cục viết đủ 100 vạn. Ân, nhiều một vị thần, đoạn đường này đi tới trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở. Kịch bản không tốt bị phun, quỵt canh cái gì, đều có, cho tới hôm nay thật cảm ơn mọi người thân yêu. Nếu như các ngươi có thể không được nhảy đặt trước, cho thêm bản phác nhai một chút xíu lòng tin, để ta sớm một chút nhìn thấy 5k đồng đều đặt ngày đó. Vậy thì càng hoàn mỹ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.